LTPS với tôi hỏi thêm nè, bộ hình này tôi chèn vô chuyện bữa giờ mấy ông mấy bà thấy ổn không? Thấy có hợp không dọ, cách chương.